Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, sắc mặt của nữ trưởng quầy lập tức biến đổi. Trụ tử huynh, mau đi cứu người. Trên thuyền đối diện là em họ của Mộ Lam tiểu thư và Khánh Hầu gia. Tới Kim Xuyên là để đến làng Tây Hà thăm tiên sinh, cái gì? Quan trụ tử bị dọa sợ hết hồn. Quay đầu chạy ngay ra ngoài, advertisement, vừa chạy vừa hô lớn. Ông Chu, mau cứu người, người ở trên thuyền là em họ của Mộ Lam tiểu thư. Tới Kim Xuyên để thăm em rể, trên bong thuyền. Lúc nhân viên hộ tống phát hiện thủy tặc đã giương sẵn cung nỏ hạng nặng. Chuẩn bị phòng ngự sẵn sàng, nghe thấy lời quan trụ tử nói. Nhân viên hộ tống lập tức ngắm chuẩn vào con thuyền nhỏ của thủy tặc, advertisement. Phụ trách vận chuyển hàng hóa lần này có một nhóm nhân viên hộ tống. Tổng cộng mang theo 9 bộ cung nỏ hạng nặng. Xử lý đám thủy tặc này dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mãi tới lúc quan trụ tử chạy tới phía trước thì nhân viên hộ tống vẫn chưa ấn lẫy cò. Ông Chu, còn chần chừ gì nữa thế? Quan trụ tử đẩy trung đội trưởng của đám nhân viên hộ tống. Mau ra tay đi chứ, trụ tử huynh đệ. Không được đâu, ông Chu nói. Nếu như ta ra tay thì sẽ bắn xuyên qua cả con thuyền lớn phía đối diện, quan trụ tử ngẩng đầu nhìn ra. Quả thực là như vậy, sức mạnh của cung nỏ hạng nặng quá lớn. Bắn qua từ góc độ bây giờ thì sẽ bắn trúng cả con thuyền lớn kia. Vậy thì không phải cứu người nữa mà lại trở thành tòng phạm với đám thủy tặc, vậy thì phải làm sao? Ông Chu nghĩ cách đi chứ. Quan trụ tử cuống tới độ chỉ biết xoa tay vào nhau. Con thuyền này của bọn họ kéo theo quá nhiều muối khoáng. Quá nặng, căn bản không thể đi nhanh. Thuyền khách phía đối diện lúc này đã sắp đi song song với thuyền hàng. Thêm một lát nữa, thuyền khách đi xa rồi. Bọn họ muốn cứu người cũng không còn cách. Ta đi gọi hàng, thử xem có thể dọa cho đám thủy tặc rời đi hay không. Ông Chu đứng bên mạn tàu, lớn tiếng hô lên. Đám nhãi danh thủy tặc từ đâu tới sao lại có mắt như mù? Khách của Tiêu cục Trấn Viễn bọn ta mà cũng dám động tới. Mau chóng rút lui, nếu không ông đây sẽ đánh tan cả lũ bọn ngươi. Mấy nhân viên hộ tống mau chóng đẩy cung nỏ hạng nặng tới bên mạn thuyền. Cách chương